Chiến thần hào môn, chương 2016. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn có thể làm đã làm, cũng không thể làm cho hắn bang Liễu Thanh đi tham gia khảo hạch a, đương nhiên. Nếu như là Giang Ninh tự mình động thủ, vậy không quản là cái gì khảo hạch, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trời sinh chính là một cái cường giả. Có thể, copy nội dung từ truyện 88. Liễu Thanh cơ hồ không có muốn, trực tiếp gật đầu, nhất định có thể. Thời gian vội vã, copy nội dung từ truyện 88. Khảo hạch, tới. Liễu Thanh biểu tình, cùng quá khứ không có gì đi thôi. Chỉ là càng nhiều một tia ẩn nhẫn. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh biết, nàng bị đè nén thật lâu. Lúc này liền cần một cái thổ lộ cơ hội. Đông đông đông, copy nội dung từ truyện 88. Chống trận gióng lên, ầm vang rung động, toàn bộ sân diễn luyện. Trong nháy mắt tiến vào một loại không khí khẩn trương. Mấy trận doanh lớn, sớm đứng đầy người. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể là nội viện ngoại viện, thậm chí ngay cả tiền điện đệ tử, đều có không ít người tới. Làm như vậy là để giúp mình ra trưởng lão nhìn. Có cái gì? Không thiên phú con, có thể chọn một cái. Đây là bọn hắn tuyển chọn cơ hội. Đồng dạng cũng là nội ngoại viện đệ tử. Nhảy vào tầng thứ cao hơn cơ hội. Không ai không muốn quý trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Xuyên đạo tới. Phía dưới nhất thời hưng phấn. Nhao nhao hô to tông chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tự tay hư áp. Ý bảo mọi người bình phục lại. Vẫy vẫy tay. Trương Hằng lập tức đi tới. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Là. Trương Hằng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nói xong, thừa dịp xoay người trong nháy mắt, cho ngồi ở đó người. Nháy mắt, đối phương lập tức ngầm hiểu. Gật đầu, mọi người ngồi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Xuyên đạo nhìn phía dưới. Mà quyền sát trưởng đệ tử. Trên mặt rất bình tĩnh. Nhìn không ra có cái gì tâm tình chập chờn. Nhưng hắn trong lòng cũng là ở thở dài. Copy nội dung từ truyện 88. Càng ngày càng tệ a, bây giờ sẽ chọn tới núi xanh tông thanh niên nhân sẽ không nhiều. Hơn nữa thiên phú càng là càng ngày càng tệ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay bây giờ tiền điện đệ tử những trình độ kia. Cùng các tông môn so với. Cũng không có cái gì sức cạnh tranh. Nếu không có núi xanh tông sáng lập tới nay địa vị liền đặc thù. Những tông môn khác còn có thể kiêng kỵ một ít. Bằng không, đã sớm không tồn tại nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu tông chủ, nghe nói tam tiểu thư ngày hôm nay cũng có tham gia khảo hạch. Ngồi ở đó nam tử, mở miệng cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Nàng lần này, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng a. Liễu Xuyên đạo gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi nào sẽ đâu, tam tiểu thư như vậy ưu tú. Ở công tử nhà chúng ta trong mắt, đó chính là hoàn mỹ nữ hài. Nam tử nói, nàng nếu như đến chúng ta vậy đi. Đó chính là chúng ta công chúa a. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Xuyên đạo nở nụ cười một tiếng. Chỉ sợ là muốn cho ngươi xem chê cười. Tiểu nữ đã mấy lần chưa từng đi qua khảo hạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này nhất định có thể. Nam tử nói. Chúng ta lần này đến đây. Ngoại trừ cầu hôn ở ngoài. Cũng muốn gặp kiểm chứng một cái tam tiểu thư trưởng thành. Ta tin tưởng nàng. Sẽ không để cho Liễu tông chủ thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Xuyên đạo không nói gì nữa. Chỉ phía dưới chuẩn bị bắt đầu. Sự chú ý của mọi người liền đều vòng vo đi qua. Cùng lúc đó, copy nội dung từ truyện 88. Liễu Thanh ngồi ở đó, hít sâu lấy khí, dù cho trên mặt khinh thường không khẩn trương, nhưng trong lòng, như trước sẽ có chút khẩn trương. Đây là nàng cơ hội cuối cùng rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu bị thua, chỉ sợ cũng phải lập gia đình rồi. Vẫn là gả cho một cái đồ quỷ sứ chán ghét. Cho tới bây giờ sẽ không thích người. Còn phải cho phụ thân mất mặt. Nếu như ta thua, copy nội dung từ truyện 88. Sẽ không thua. Nàng mở miệng, có thể nói chưa từng nói xong. Trực tiếp bị Giang Ninh cắt đứt. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi sẽ không thua. Ta xem qua. Giang Ninh nhìn quét một vòng. Ánh mắt rơi vào cái khác nội viện đệ tử trên mặt. Bọn họ đều quá kém. Thậm chí rất nhiều người cũng không xứng trở thành đối thủ của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là không có thế nhưng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói. Ngươi là ta dạy, ta liền khẳng định nói cho ngươi biết. Bọn họ không bằng ngươi. Đây là bao nhiêu cổ vũ a? Copy nội dung từ truyện 88. Tuy là nghe càng giống như là Giang Ninh đang khen chính mình. Ta hiểu được, ta nhất định thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Thanh nghiêm túc một chút đầu. Hít sâu một hơi. Phảng phất lập tức thì có dũng khí và sức mạnh. Nàng quay đầu, nhìn quét một vòng, xa xa liền thấy Trương Hằng đang theo mấy người đang nói gì. Mấy người kia, hình như là trong nội viện, thực lực mạnh nhất vài cái. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ lẽ nào cũng muốn tham gia. Cách Trương.